Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553, chương 554, đi qua. Vương Bình Ương phi kiếm rơi xuống trên mặt đất, đang bị huyết thủy thẩm thấu bùn đất cùng cát đá bên trong mang theo một đầu rãnh sâu hoắm. Sau đó một lần nữa lướt lên, bay trở về Vương Bình Ương trong tay, phi kiếm vẫn chấn động không chịu nổi. Vương Bình Ương thân thể cũng chấn động bắt đầu. Hắn không có nghe được trong doanh trướng Hoàng Thu Đường cùng Vương Hiển Thụy đối thoại. Nhưng mà lúc này, nhìn lấy trên thuyền tên kia Ma Tông bộ hạ, hắn đã đoán được Ma Tông dụng ý. Không làm mà hưởng tại bất luận cái gì chính thống sách vở bên trong đều không sẽ ca tụng. Nhưng mà trên thực tế lại là, ai không thích không làm mà hưởng. Không làm mà hưởng phi tốc tăng cao tu vi. Đây tuyệt đối là thế gian tuyệt đại đa số người tu hành đều không thể thoát khỏi dụ hoặc. Nhất là tại lúc này linh hoang đến. Cảnh giới tăng lên càng lộ ra xa vời lúc. Làm đường đi bên trong nữ nhân đói khát vạn phần lúc. Hắn nhìn thấy một quả thơm ngọt nhiều chất lỏng trái cây. Lại như thế nào có thể khống chế ăn hết dục vọng. Huống chi viên này trái cây nhấm nháp về sau tựa hồ không độc mà lại mười phần mỹ vị. Nếu là giống hắn loại này rất có triển vọng tuổi trẻ người tu hành đều nuốt xuống rồi dạng này trái cây. Vậy cuối cùng kết quả liền sẽ trở thành Ma Tông chăn thả bầy cừu. Bất cứ lúc nào bị chém giết, ăn hết, lại không luận Ma Tông có thể từ trên người của bọn hắn đạt được bao nhiêu chỗ tốt. Có thể cho bọn hắn mượn tăng lên bao nhiêu tu vi. Đối với hai chiều chiến tranh mà nói, chỉ là một môn dạng này công pháp dụ hoặc, liền đã xem Nam Triều rất nhiều ưu tú tuổi trẻ người tu hành tương lai bị mất. Tên này Ma Tông bộ hạ cùng hắn sở tu chính là tương tự công pháp. Nhưng mà đối phương công pháp rất rõ ràng so với hắn từ Ma Tông trong tay lấy được công pháp càng hoàn chỉnh, càng cường đại, bởi vì hắn chỉ có thể từ những cái kia vừa mới tử vong dòng người tán nguyên khí bên trong hấp thu lực lượng, mà cái này tên tuổi mang theo cổ quái điểu khôi Ma Tông bộ hạ, lại thậm chí trực tiếp có thể từ trên người hắn hấp thu lực lượng. Những cái kia tươi mới tử vong là hắn trở nên cường đại đồ ăn, mà hắn cũng chẳng qua là tên này Ma Tông bộ hạ đồ ăn. Hổ lang còn có thể cùng trên thảo nguyên hùng sư vật lộn. Nhưng là trên lá cây sâu bọ, lại không cách nào cùng kiếm ăn gà trống tranh chấp. Không cần sợ hắn, ngay tại lúc này, một cái thanh âm xa lạ truyền vào tai của hắn khuếch. Hắn không có quay đầu, cảm giác được người này đang từ phía sau hắn trong doanh trướng đi ra. Nguyên lai ngươi đã tỉnh. Vương Bình Ương hơi nhíu mày. Hắn có chút tỉnh ngộ, ngươi cùng ta, liền mạnh mẽ hơn hắn. Vương Hiển Thụy đứng tại Vương Bình Ương sau lưng, nhẹ giọng nói, ngươi lấy thân thử nghiệm, là muốn đánh bại Ma Tông, mà ta lấy thân thử nghiệm, chỉ là nghĩ có lẽ có thể có được lượng cường đại. Cùng ngươi so sánh, ta thực sự không bằng. Ban sơ người tu hành, chỉ là bởi vì sinh tồn gian nan. Cùng trời tranh mệnh, nghĩ muốn đem sinh tử giữ chính mình trong tay. Ta sở dĩ như thế, cũng chỉ là muốn đem vận mệnh của mình giữ chính mình trong tay. Không bị người trưởng khống. Vương Bình Ương nói rằng, mời quân tin ta. Vương Hiển Thụy nói nghiêm túc nói, được. Vương Bình Ương gật đầu. Vương Hiển Thụy không tiếp tục nói cái gì. Hắn tay có chút vung lên. Ngón tay giữa dược châm đều đánh vào Vương Bình Ương phía sau huyết nhục bên trong. Vương Bình Ương kêu đau một tiếng. Những kim này rất nhỏ. Theo Vương Hiển Thụy lực lượng trong nháy mắt ở trong cơ thể hắn du tẩu. Nhưng mà thật nhỏ thân châm bên trong. Lại là tuôn ra khó có thể tưởng tượng hỗn tạp dược lực. Những thứ này dược lực như là dòng lũ đồng dạng. Trong nháy mắt trùng kích trong cơ thể hắn. Trái tim của hắn như là bị người hung hăng bắt lấy, siết chặt, sau đó buông ra, hắn trong con mắt không ngừng biến ảo sắc thái. trước mắt hắn thế giới nhanh chóng thất sắc, hết thảy biến thành trắng xám, nhưng mà lại trở nên càng thêm rõ ràng, lăng sừng rõ ràng, trong cơ thể của hắn vang lên vô số rất nhỏ, người khác không thể cảm giác âm thanh, rất nhiều lúc trước hắn căn bản là không có cách phát giác được. Tại hắn huyết nhục chỗ sâu như mảnh nhỏ bụi bặm vậy kết vật nhau nhau phá toái. Bị dược khí cọ rửa ra ngoài. Hắn ăn, liền để hắn ăn. Y quan âm thanh tại tai của hắn sau tiếp lấy vang lên. Ăn nhiều, tự nhiên sẽ hạ độc chết. Vương Bình Ương hít lấy một hơi thật sâu. Nhẹ giọng nói, ngươi làm sao sẽ rõ ràng ma tông công pháp. Trùng hợp, Vương Hiển Thụy ánh mắt vượt qua phân loạn chiến trường, rơi vào nơi xa tên kia ma tông bộ hạ trên thân. Ma tông công pháp cũng không là chính hắn sáng tạo. Vương Bình Ương có chút minh bạch, hắn không tiếp tục lên tiếng, bởi vì ngay tại lúc này, tên kia ma tông bộ hạ mảnh thứ hai lông vũ đã bay tới. Xuy một tiếng nứt vang, đoạt tại nguyên đạo nhân xuất thủ trước đó, hắn phi kiếm bay ra ngoài. Tại hắn phi kiếm xông ra, trong cơ thể hắn chân nguyên kịch liệt chảy xuôi, từ đầu ngón tay dâng lên mà ra nháy mắt, hắn cảm giác được tràn ngập tại thể nội dược khí như là kịch liệt độc dược đồng dạng. Đem hắn chân nguyên không ngừng xâm nhập, hòa tan, mà tại trong một sát na, hắn cảm giác được chính mình chân nguyên không ngừng sinh trưởng. Mỗi một sợi nhỏ xíu chân nguyên biên giới đều không ngừng sinh ra bụi gai, phù một tiếng trầm đục, hắn phi kiếm cùng cái kia đạo lông vũ chạm vào nhau. Phi kiếm kịch liệt lắc lư bắt đầu, như bị một tòa núi nhỏ đập trúng đồng dạng, lần nữa hướng xuống rơi xuống. Vương Bình Ương thống khổ kêu đau một tiếng, tại tất cả Bắc Ngụy người xem ra, hắn lúc này thống khổ, có lẽ đến từ hắn phi kiếm bị trọng kích. Nhưng mà chân chính để hắn cảm thấy thống khổ, lại là trong cơ thể hắn những cái kia chảy xuôi tại thể nội chân nguyên. Tựa như là vô số bụi gai giã rất sinh trưởng, đâm xuyên tại kinh lạc của hắn bên trong. Trong cơ thể hắn chân nguyên, tại dược khí xâm nhập phía dưới, không ngừng biến hóa, nguyên đạo nhân đôi mắt chỗ sâu thoáng hiện dị dạng sáng lên. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được lúc này Vương Bình Ương thể nội chân nguyên biến hóa. Hắn có thể khẳng định, lúc này Vương Bình Ương chân nguyên lực lượng cũng không có bao nhiêu tính thực chất tăng trưởng. Cùng tên kia ma tông bộ hạ chân nguyên lực lượng so sánh vẫn như cũ có chênh lệch rất lớn. Nhưng mà nhìn lấy tên kia y quan tự tin ánh mắt, hắn lại là có loại không hiểu cảm giác. Hắn cảm giác mình cũng không cần lại ra tay trợ giúp hai người này. Trần Tẫn như nâng lên đầu. Hắn cách Vương Bình Ương cùng tên này y quan rất gần. Cho nên hắn rõ ràng thấy rõ ràng rồi trong doanh trướng đi ra tên này y quan khuôn mặt. Hắn nhìn lấy tên này y quan, trong nháy mắt suy nghĩ minh bạch người kia là ai. Ở sau đó trong nháy mắt, hắn nhìn về phía trước xung phong liều chết Lâm Ý bóng dáng. Cũng trong nháy mắt biết rõ rồi. Tên này y quan vì sao lại ở chỗ này? Hắn lắc lắc đầu. Không có cảm thấy quá nhiều phẫn nộ. Chỉ là cảm thấy thật bất ngờ. Thuyền khoảng cách Bắc Tường thêm gần. Trên thuyền tên kia ma tông bộ hạ đột nhiên híp mắt lại. Hắn thấy chính mình cái này kích thứ hai có lẽ đem Vương Bình Ương cái này nói phi kiếm đánh tan, mang đến thương thế, có lẽ để Vương Bình Ương không có khả năng lại sử dụng phi kiếm. Nhưng mà làm hắn không có nghĩ tới là, thê lương tiếng xe gió lại nổi lên, tại Vương Bình Ương thống khổ tiếng rên rỉ bên trong, thanh phi kiếm này tại bùn sóng bên trong nhảy lên. Mang theo một loại lăng lệ tàn nhẫn khí thế, trong nháy mắt đem mấy tên Bắc Ngụy quân sĩ hai chân đồng loạt chặt đứt. Mấy tên Bắc Ngụy quân sĩ thân thể trùng điệp rơi đìa. Bọn hắn nhìn lấy chính mình trên chân bắn mạnh sóng máu, thống khổ gào lên, hắn sẽ không lại tới đây. Vương Bình Ương khuôn mặt có chút vặn vẹo, hắn nhìn lấy tên kia ma tông bộ hạ,